Không biết lúc Hạ Nhật Ninh biết được tin này thì vẻ mặt anh ta sẽ ra sao đây. Hạ Nhật Ninh đã bắt đầu bố trí rất lâu trước đây, mất nhiều công sức và tiền bạc, tổng đầu tư vào đã lên đến hơn cả 100 triệu đô. Nếu Hạ Nhật Ninh từ chối người phụ nữ này, khả năng rất lớn là tâm huyết bao nhiêu năm nay sẽ đổ xuống sông xuống biển. Nhưng nếu Hạ Nhật Ninh xảy ra tình một đêm cùng với người phụ nữ này, Thẩm Thất biết được tin này thì sẽ phản ứng ra sao đây? Thẩm gia biết được tin này thì sẽ phản ứng ra sao đây? Thẩm Thất của bây giờ đã không còn là Thẩm Thất của 4 năm trước nữa. Hạ Nhật Ninh, tôi thật sự hiếu kỳ, rốt cuộc anh sẽ làm thế nào đây? Phùng Mạn Luân nhíu mày nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Tâm trạng thực sự là vui đến đỉnh điểm. Chỉ cần trung thành với Thẩm Thất, tâm huyết bao nhiêu năm bỏ ra sẽ mất trắng. Tổn thất nghiêm trọng, Phùng Mạn Luân cầm ly rượu trên tay uống một hơi hết luôn. Cho dù anh ta đưa ra lựa chọn nào, tôi sẽ nắm bắt cơ hội này, tôi sẽ cắn anh một cái thật đau đấy. Phùng Mạn Luân lấy ngón tay bóp thật mạnh, chén rượu trong tay lập tức bị anh ta bóp vỡ. Phùng Mạn Luân vứt mạnh, đập luôn cái chén lên tường, quay đầu bỏ đi. Anh cũng cần lập tức bố trí người. Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi vừa lên máy bay, Tiểu Đông đã chuyển tin đến. Tổng tài, khoảng 5 tiếng sau chúng ta sẽ hạ cánh, đối phương đã cho người ra sân bay nghênh đón rồi. Hạ Nhật Ninh hỏi, cô ta vẫn không muốn nói là muốn gì sao? Tiểu Đông trả lời, cô Kaiser vẫn kiên quyết nói, chờ anh đến rồi mới nói. Văn Nhất Phi vẻ mặt khó hiểu, thật vô lý, thời gian trước chẳng phải chúng ta hợp tác rất tốt sao? Chúng ta vất vả lắm mới đẩy họ lớn mạnh đến mức này. Giờ họ lại cắn lại chúng ta, có phải là quá nôn nóng không? Hạ Nhật Ninh gõ những ngón tay lên trên bàn, phát ra những tiếng bục bục rất đều từ tốn trả lời. Tôi có cảm giác chúng ta sắp đối mặt với một khối rắc rối. Không biết quân át chủ bài của họ là gì, chúng ta sẽ không có cách ứng phó. Văn Nhất Phi nhèo mày nói, chúng ta đã đầu tư quá nhiều vào quốc gia này. Đúng thật là quá nhiều, đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh sững lại. Chúng ta hơi bất cẩn. Cái sơ không đôn hậu như bố cô ta. Người đàn bà này có dã tâm rất lớn. Năm đó chúng ta chỉ qua lại với bố cô ta. Rõ ràng là gia tộc này sắp đổi cũ thay mới rồi. Cứ chờ xem đi. Xem người đàn bà này muốn gì. Lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến. Văn Nhất Phi gật đầu nói tiếp. Đừng lo lắng. Chẳng phải chỉ là một địa bàn thôi sao. Mất rồi cũng không làm lung lay chúng ta đâu. Tôi biết rồi. Tôi chỉ là không cho phép mình thất bại. Đôi mắt phượng của anh hơi nhíu, một luồng sát khí từ trong mắt tuôn ra. Nếu người đàn bà này dám đụng đến ranh giới cuối cùng của chúng ta, thì chỉ có thể đưa cô ta đi gặp Thượng Đế thôi. Có lẽ gia tộc này cần đổi người thừa kế rồi. Giờ địa phương đã đến lúc đêm muộn. Máy bay của Hạ Nhật Ninh từ từ hạ cánh xuống đường băng. Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi từ từ bước xuống máy bay, đã nhìn thấy có người nghênh đón ở sảnh rồi. Nhìn vẻ nhiệt tình của họ như vậy, thật không ngờ tới họ lại định qua cầu rút ván. Cô Kaiser đâu rồi? Hạ Nhật Ninh hỏi thẳng thừng luôn. Cô Kaiser đang đợi ngài đại giá đấy. Đối phương cúi người hành lễ nói, Hạ Tổng xin mời. Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh trầm xuống, người đàn bà này rốt cuộc định giở trò gì đây? Văn Nhất Phi nói nhỏ với Hạ Nhật Ninh, đi thôi, đi xem trong hồ lô của cô ta bán loại thuốc gì. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Mọi người lên xe rất nhanh, đi về khu sang trọng đắt tiền nhất của thành phố. Đi được khoảng 1 giờ đồng hồ, cuối cùng xe đã dừng lại trước một kiến trúc sang trọng, phong cách vòng cung. Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi xuống xe, lập tức lại có một đoàn người hầu ra chào đón. Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi mặc kệ họ, bước rộng đi thẳng vào trong. Thảm trải màu đỏ tươi, kiến trúc màu vàng sáng chói, một luồng khí phong cách đại gia, chói lóa, đập thẳng ngay vào mắt. Làm sao trách được họ chứ? Vì mắt thẩm mỹ của toàn bộ dân chúng của họ đều là thế mà. Đúng là chói quá, mờ cả mắt. Hoàn toàn không giống với vẻ đẹp tinh tế, cao quý, thanh lịch của đất nước chúng ta. Đi đến cuối đường, một người phụ nữ với vóc dáng bốc lửa, mặc chiếc váy dài bó sát eo hở ngực màu đỏ chót, ngồi óng ẹo trên chiếc ghế nhìn hai người. Hạ Nhật Ninh hơi nhíu mày nói, Kaiser, cô vất vả bày đặt mọi chuyện để chúng tôi qua đây, rốt cuộc là vì cái gì? Kaiser đứng dậy khỏi ghế và bước lên. Cô đi đôi dép cao gót 10 phân, từ từ bước đến trước mặt Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh cao 1m88, Kaiser đi đôi dép cao gót lên, chiều cao gần bằng anh. Kaiser cứ thế nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ, lâu lắm không gặp. Mắt Hạ Nhật Ninh trách sang một bên, không hề có chút dịu dàng nào, ánh mắt đầy sự lạnh nhạt. Văn Nhất Phi lùi lại một bước nói, hai người cứ nói chuyện. Hạ Nhật Ninh nháy mắt với Văn Nhất Phi. Văn Nhất Phi hiểu ngay ý của anh. Cai Sơ hoàn toàn không để ý đến Văn Nhất Phi. Văn thiếu, xin cứ tự nhiên. Văn Nhất Phi nhanh chóng rời đi, chỗ này giao lại cho Hạ Nhật Ninh rồi. Anh sẽ thông qua kênh riêng của mình đi tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện giờ cả khán phòng chỉ còn lại Hạ Nhật Ninh và Cai Sơ hai người. Bố cô giờ sao rồi? Hạ Nhật Ninh mở lời hỏi. Bố tôi sao? Ồ, đại khái là không thể đứng dậy được nữa. Cai Sơ xua xua tay nói. Có, em trao đổi với anh không tốt sao? Hà tất phải hỏi đến bố em. Vậy cuối cùng cô muốn nói gì? Lòng kiên nhẫn của Hạ Nhật Ninh sắp hết rồi. Hạ, tâm tư em đối với anh, chẳng lẽ anh không hiểu thật sao? Hay là giả vờ không hiểu? Ngón tay Cai Sơ lướt nhẹ trên vai của Hạ Nhật Ninh. Em không xinh đẹp sao? Hạ Nhật Ninh lùi lại một bước, rút ra khoảng cách với Cai Sơ. Tôi đã kết hôn rồi. Em biết, nhưng em không quan tâm. Cai Sơ ngửa hai bàn tay ra, vẻ mắt không sợ cái gì cả. Em đâu có nói sẽ lấy anh. Em chỉ muốn có một khoảng thời gian tình nghĩa với anh, giữ nó lại trong ký ức là đủ rồi. Cai Sơ nói xong thì nghe hay vậy. Nhưng nói trắng ra là cô ta muốn ngủ với Hạ Nhật Ninh. Và rồi cái kiểu ngủ xong rồi thì không cần chịu trách nhiệm gì. Hạ Nhật Ninh nghe Cai Sơ nói vậy, đôi mắt phượng trầm xuống. Cai Sơ, trên đời này không ai dám nói với tôi những lời như vậy. Nếu Hạ Nhật Ninh làm ăn đến mức phản bán cả nam lẫn nữ thì anh ta sớm đã bị người khác thủ tiêu rồi. Cho nên cô chắc chắn muốn lấy cả gia tộc ra đặt cược sao? Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh đã bắt đầu cháy lên những đốm lửa. Anh đừng từ chối vội. Cai Sơ bắt đầu cười nhẹ lên. Nghe nói phu nhân anh mở một công ty nhận đơn hàng tư nhân cao cấp tên là SA. Cai Sơ tiếp tục đi vòng quanh Hạ Nhật Ninh từ từ nói. Nhưng anh có biết không, bằng sáng chế SA mới xin cấp, trong đó có một thứ là ăn cắp tài liệu của công ty khác. Anh nói, nếu em nói chuyện này ra, cô vợ nhỏ của anh biết SA của mình dính đến xâm phạm bản quyền, sẽ bị cưỡng chế, đá khỏi làng thiết kế. Cô ta sẽ như thế nào đây? Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh trợn tròn ra. Cái gì thế? Cai Sơ quay người đưa cho Hạ Nhật Ninh một bản báo cáo nói rằng, bằng sáng chế này vốn thuộc về một công ty ở Tây Á. Tất nhiên, quy mô công ty này không thể so sánh với SA. Nhưng SA đã ăn cắp bằng sáng chế của đối phương, đây rõ ràng là sự thật. Muốn trách thì trách Thẩm Thất quá sơ ý thôi. Không xem kỹ càng, đã cho thuộc hạ đi xin giấy phép rồi. Nếu công ty này khởi kiện, danh tiếng của SA sẽ hoàn toàn bị mất và sẽ phải tránh xa làng thời trang. Chuyện này người biết vẫn chưa nhiều. Với lại, công ty này em đã mua lại rồi. Nói cách khác, có khởi kiện hay không thì phải xem tâm trạng của em ra sao. Cai Sơ vẫn tiếp tục đi vòng quanh Hạ Nhật Ninh. Cho nên, Hạ Tổng, anh có cần thận trọng suy nghĩ lại không? Em chỉ là có chút hứng thú với anh thôi. Nói trắng ra, qua đêm nay rồi, chỉ cần anh không nói, em không nói, không ai biết được đâu. Cô vợ nhỏ của anh cũng sẽ không biết được. Bằng sáng chế này, em coi như món quà, tặng cho cô ấy là được. Thế nào rồi, Hạ Tổng? Anh có cần suy nghĩ thêm một chút không? Hạ Nhật Ninh đẩy Cai Sơ ra, quay người định đi. Cai Sơ hét to lên ở phía sau lưng anh. Hạ Tổng, nghe nói Thẩm Thất vì SA đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Trong thời điểm học nghiên cứu sinh vì muốn phát triển bằng sáng chế của riêng mình, thường xuyên 3-4 ngày không ngủ nghỉ ngơi. Thậm chí miệt mài đến nỗi chảy máu dạ dày. Anh nói xem SA đối với Thẩm Thất có quan trọng không? Anh thật sự không quan tâm sao? Thẩm Thất mất đi SA có còn tự tin xinh đẹp như ngày hôm nay không? Hà Nhật Ninh quả nhiên đã dừng bước. Cô muốn bao nhiêu tiền? Đây không phải là vấn đề về tiền bạc. Cai Sơ cười nhẹ nói. Em chỉ muốn con người của anh. Nắm đấm của Hạ Nhật Ninh đột nhiên siết chặt lại. Khoảnh khắc này anh thật sự đã nảy sinh sát ý. Dám uy hiếp anh sao? Không phải anh rất thương yêu cô ta sao? Thẩm Thất chảy một giọt nước mắt, anh cũng đau lòng nửa ngày. Nếu cô ấy mất đi SA, không biết có đau lòng đến nỗi muốn chết không? Cai Sơ đắc ý nói tiếp. Hạ Tổng, Hạ Tất phải vậy. Em đâu có muốn bên anh suốt đời suốt kiếp. Qua đêm nay, anh muốn ở hay không muốn thì đều tùy anh. Mắt của Hạ Nhật Ninh nhìn xuống sau một hồi rất lâu mới trả lời. Để tôi suy nghĩ đã, rồi sẽ trả lời cô sau. Tất nhiên là được. Cai Sơ ngửa hai bàn tay ra, ướn ẻo chạy đến. Nhưng sự kiên nhẫn của em cũng có hạn đấy. Sẽ không lâu lắm đâu. Hạ Nhật Ninh nhìn thật sâu vào cô một cái, quay người rời đi. Vừa rời khỏi, Hạ Nhật Ninh lập tức gọi điện cho Tiểu Xuân nói. Đi điều tra giấy phép bằng sáng chế gần đây nhất của SA. Tôi cần một bộ tài liệu chi tiết. Vâng, Tổng Tài. Tiểu Xuân không hỏi vì sao. Tổng Tài đã chỉ đạo như vậy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Hạ Nhật Ninh cố nén cơn tức giận, lên xe, nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Cùng lúc này, bên Văn Nhất Vi cũng đang thu thập tin tức. Hai người họ gần như cùng lúc về đến cơ sở bí mật. Văn Nhất Vi vừa về, mặt rất nghiêm nghị nói với Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, đúng là xảy ra chuyện rồi. Gia tộc Kaiser đang thỏa thuận với hoàng gia nước láng giềng. Nước láng giềng bắt buộc phải ủng hộ gia tộc Kaiser lên ngôi. Hai nước đạt được quan hệ ngoại giao. Kaiser với thân phận nữ nguyên thủ đầu tiên, mở rộng thương mại hai nước, làm điều kiện trao đổi. Hoàng gia nước láng giềng gần đây đang bí mật trừ khử các đối thủ của Kaiser. Hạ Nhật Ninh cười nhạt một tiếng nói. Cậu nói cô ta lấy đâu ra cái lá gan thực lực. Hóa ra là đã tìm được nhà dưới tốt rồi. Bao nhiêu tâm huyết và tiền bạc nhiều năm của chúng ta không thể trôi xuống sông xuống biển như thế được. Văn Nhất Phi tiếp tục nói. Với lại, theo nguồn tin tức đáng tin, bố của Kaiser lúc đầu kịch liệt phản đối làm như vậy. Ông ta vẫn rất tin tưởng chúng ta. Cho nên cô ta bắt đầu cho người đổi thuốc của ông, khiến ông ốm không dậy được. Người đàn bà này đúng thật là lòng lang dạ sói, trừ khử luôn bố đẻ để mình lên ngôi. Đoán ngay được mà. Tôi cũng không nghĩ ông Kaiser già sẽ dở mặt. Nhưng nếu ông ta bị con gái mình trừ khử thì rất có khả năng rồi. Đúng rồi, Kaiser giữ cậu lại ở đó, có đưa ra yêu cầu nào không? Văn Nhất Phi hỏi. Hạ Nhật Ninh ngẩng đầu nhìn Văn Nhất Phi, thở nhẹ một cái. Kaiser muốn tôi. Cái gì? Người của Văn Nhất Phi sững lại. Cái trò đùa quốc tế gì vậy chứ? Ngay cả Văn Nhất Phi cũng trợn tròn mắt. Chuyện này căn bản không thể nào xảy ra được. Kaiser đâu phải là ngay từ đầu vô trong ngành này đâu. Cô ấy không thể nào không biết Hạ Nhật Ninh là người gì. Dám có lòng mong mỏi với sắc đẹp của anh ấy, cơ bản là đã bị thủ tiêu hết. Dù cô ấy có ham mê tử sắc mà loạn tâm tính cũng không thể nào làm chuyện ngu xuẩn như vậy được. Việc này không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Hễ có những người nào có đầu óc đều biết được điều này, có thể ở trong lòng tà dâm với Hạ Nhật Ninh bao nhiêu lần cũng được. Nhưng chưa có người nào dám cả gan nói ra. Trừ phi cô ấy thật sự không muốn sống nữa. Sùng Minh năm đó do ở trên đại tiệc thọ 80 tuổi của Hạ lão phu nhân trêu ghẹo Hạ Nhật Ninh hai câu thôi, kết quả bị Hạ Nhật Ninh đuổi giết rất thảm thiết. Cái sơ này sao so được với Sùng Minh chứ? Cô ấy lại dám lên tiếng yêu cầu như vậy. Cô ấy nắm được bao nhiêu lá bài mới có sức mạnh và dũng khí nói ra câu nói như thế này? Hạ Nhật Ninh nhìn và đọc hiểu rõ sự kinh ngạc của Văn Nhất Phi, tiếp tục nói. Cô ta dùng tiểu thất uy hiếp tớ. Văn Nhất Phi nhướng mày. Cô ta có thể uy hiếp được tiểu thất sao? Đùa giỡn à? Trình Thiên Cát không phải là luôn âm thầm bảo vệ cô ấy ư? Nếu có người dám hạ thủ với tiểu thất, không cần nói là người của cậu, Trình Thiên Cát sẽ là người thủ tiêu đối phương trước chứ? Hạ Nhật Ninh bật cười. Xem ra mọi người đều biết hành tung của Trình Thiên Cát. Hạ Nhật Ninh bảo. Ý của Kaiser là hạ thủ với SA. Tiểu thất trong thời gian này rất bận, sơ suất kiểm tra, bị người khác chui vào lỗ trống, mạo muội dùng đi bản quyền của người khác. Sự việc này một khi bị phơi bày ra thì SA mới xây dựng được danh tiếng sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí từ đó mà rốt xuống xã hội thượng lưu. Cậu cũng biết, càng là sản phẩm thương hiệu thượng lưu thì càng để ý đến danh dự. SA một khi có vết dơ này thì muốn lật ngược trở lại cũng khó. Tiểu thất trước đó để ý đến danh dự của SA, vì muốn xây dựng SA mà đã dồn hết bao nhiêu tâm huyết. Có thể nói SA mang theo toàn bộ ước mơ của tiểu thất đối với thiết kế. Nếu SA hủy rồi thì ước mơ của tiểu thất cũng hủy luôn. Cái con Kaiser này, ánh mắt của Văn Nhất Phi cũng trở nên lạnh lùng. Lúc trước anh ấy có lẽ không hiểu rõ tình cảm này, nhưng từ khi anh ấy và Tiểu Nghĩa cặp với nhau, cuối cùng thì đã hiểu được cái tấm lòng bất chấp mọi thứ cũng phải bảo vệ thầm thất của Hạ Nhật Ninh. Nếu như có người muốn hại Lưu Nghĩa, anh ấy cũng sẽ điên lên. Nhất Phi, xin lỗi, tâm huyết bao năm nay có thể sẽ bị hủy đi. Hạ Nhật Ninh nói khe khẽ, hãy chào hỏi với Phạm Thành Phạm Ly, chuẩn bị tâm lý xấu nhất. Mình hiểu, tiền đó không là gì. Văn Nhất Phi đưa tay vỗ nhẹ vai của Hạ Nhật Ninh nói, chỉ là... Người của mình báo cho mình biết, Phùng Mạn Luân đang quan sát chúng ta. Nếu chúng ta buông tay, anh ta có thể sẽ nhặt lỗ trống đó